Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 19, thái cực quyền. Soát, Lâm Vãn Tình nghe được câu này về sau, lúc đó khuôn mặt thì đỏ rực một mảnh, cùng mây hồng giống như. Lâm Vãn Tình trong mắt tràn đầy tức giận chừng Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh có chút không nghĩ ra, mà Hạ Minh căn bản không biết. Hắn bảy chữ này, bị Lâm Vãn Tình hiểu sai. Cái này muốn là đổi lại người khác, không hiểu sai đều không được a. Bảy chữ này thật sự là quá có nghĩa khác. Lão bà, ngươi ở chỗ này sao? Nơi này thật xinh đẹp a. So với chúng ta nông thôn viện tử còn lớn hơn a. Hạ Minh một bộ hâm mộ bộ dáng nói ra. Đó là đương nhiên. Cái này vịnh biển khu biệt thự cũng không phải cái gì người đều có thể mua được. Có thể ở chỗ này mua được biệt thự người không phú thì quý. Lâm Vãn Tình có chút tiểu kiêu ngạo. Nói ra, lão bà, người thật lợi hại. Hạ Minh tán thán nói. Lâm Vãn Tình nghe Hạ Minh khích lệ về sau. Tâm lý ngọt ngào, thật giống như ăn mật đường một dạng. Cao hứng phi thường. Rất nhanh Lâm Vãn Tình liền đến số 6 biệt thự. Lâm Vãn Tình dừng xe lại, nói, đến, nơi này chính là nhà ta. Thật xinh đẹp. Hạ Minh xuống xe về sau, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Muốn là hắn có thể có dạng này một ngôi biệt thự liền tốt. Dạng này trong nhà nói ra cũng lần có mặt mũi. Tại nông thôn, hàng xóm cùng hàng xóm ở giữa cũng sẽ lẫn nhau ganh đua so sánh. Tỉ như nhà bọn hắn có bao nhiêu tiền, nhà bọn hắn đều là làm gì sao đâu. Tỉ như hắn nhi tử là làm cái gì, đây đều là ganh đua so sánh đồ vật. Muốn là hắn có thể đem Lâm Vãn Tình lấy về nhà, nhất định sẽ làm cho hương thân hương lý đều vô cùng hâm mộ. Bởi vì bọn hắn trong thôn còn chưa từng có xuất hiện so Lâm Vãn Tình cô gái xinh đẹp. Chờ ngươi có tiền, ngươi cũng có thể mua một bộ dạng này biệt thự. Lâm Vãn Tình nói, ân, chờ ta có tiền, ta nhất định muốn mua bộ đại biệt thự lớn. Sau đó tìm một đám người hầu, mỗi ngày tới hầu hạ ngươi. Hạ Minh gật đầu nói, phục thị ta. Lâm Vãn Tình sững sờ. Đó là đương nhiên, về sau ngươi chính là biệt thự kia nữ chủ nhân, mà ta dĩ nhiên chính là nam chủ nhân. Sau đó ta mỗi ngày đi bên ngoài công tác, ngươi thì trong nhà giúp chồng dạy con, hoặc là đánh mạt chược cái gì. Hạ Minh một mặt nghiêm túc nói ra, chán ghét, ai nói muốn gả cho ngươi. Lâm Vãn Tình khuôn mặt lần nữa đỏ lên, nàng phát hiện, từ khi biết Hạ Minh về sau, nàng mặt đỏ số lần so trước kia đều muốn nhiều rất nhiều. Ngươi là ta lão bà, không gả cho ta gả cho ai a? Hạ Minh có chút buồn bực nói, ta chính là gả cho đầu heo, ta cũng không gả cho ngươi. Lâm Vãn Tình hừ hừ nói. Hạ Minh nghe xong có chút hoảng, vội vàng nói, a, ngươi muốn gả cho heo a? Vậy ngươi về sau chẳng phải là muốn sinh chưa bảo bảo? Không được, vậy không được, ta thế nào có thể làm cho ngươi gả cho heo đâu. Ngươi nhất định phải gả cho ta, ngươi muốn là gả cho heo, ta liền đem đầu kia heo cho giết, sau đó bán thịt heo đi. Ngươi, Lâm Vãn Tình giận dữ, tên ngu ngốc này, thằng ngốc, thật sự là quá đần. Bạch bạch bạch, Lâm Vãn Tình dẫm lên giày cao gót thì hướng về biệt thự môn đi đến. Theo sau mở ra cửa phòng, Hạ Minh cũng muốn đi theo vào, thế nhưng là hắn vẫn chưa đi vào thời điểm, đột nhiên một cái hắc ảnh bay tới, cái này dọa đến Hạ Minh vãi cả linh hồn, bành, môn bị hung hăng đóng lại, Hạ Minh hoảng sợ phải cẩn thận lá gan đều nhanh bay. Hắn vội vàng nói, lão bà, ta còn không tiến vào đây, ta đến nhà, chính ngươi trở về đi. Rất nhanh Hạ Minh liền nghe đến trong phòng truyền đến thở phì phì thanh âm. Khiến Hạ Minh nhịn không được cười khổ một tiếng. Chính mình cũng đến trước cửa. Thậm chí ngay cả để cho mình vào nhà uống chén trà cơ hội cũng không cho. khiến Hạ Minh phiền muộn. Hạ Minh còn muốn gõ cửa. Hạ Minh cho nhịn xuống. Theo sau hắn bước đi lại rời đi biệt thự này nhóm. Hạ Minh vừa đi, một bên đem tâm thần đắm chìm trong hệ thống bên trong. Bởi vì hiệp trợ Lâm Vãn Tình giải trừ công ty nguy cơ. Cho nên hắn trên người bây giờ có 100 vinh dự điểm. Khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Hệ thống này cũng quá keo kiệt một điểm. Mỗi một lần nhân vật đều chỉ có 100 vinh dự điểm. Cái này 100 vinh dự điểm chỉ có thể quất một lần phần thưởng. Mà lại quất hai lần. Đều là gà mờ. Căn bản không có cái gì tác dụng. Muốn nói có tác dụng cũng chỉ có ngay từ đầu đưa cho cái kia bình cường hóa dịch. Hắn phát hiện thân thể của hắn là càng ngày càng cường tráng. Mà lại lực lượng cũng gia tăng không ít. Bình thường người căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Hạ Minh phiền muộn điều ra cái kia đĩa quay. Hắn ngơ ngác nhìn qua đĩa quay phía trên 4 cái khu vực. Kỹ năng loại, thuộc tính loại, tiêu hao loại, đặc thù loại, ký chủ muốn hay không rút thưởng. Cái kia máy móc kiểu hệ thống thanh âm nói. Hạ Minh do dự một chút. Hắn nhìn xem kỹ năng này loại. Đón đến nói. Rút thưởng. Hạ Minh dùng ý niệm điểm một chút cái nút kia. Theo sau bàn quay phía trên chỉ tiêu bắt đầu chuyển lên. Hạ Minh khẩn trương nhìn lấy đĩa quay phía trên kỹ năng loại. Thế nhưng là. Rất nhanh chỉ tiêu ngay tại kỹ năng loại bên trên đi qua. Kỹ năng loại không phải, tiếp lấy lại là thuộc tính loại, bất quá chỉ tiêu tại trải qua thuộc tính loại thời điểm. Hiển nhiên không có dừng lại ý tứ, đến tiêu hao loại về sau, chỉ tiêu càng ngày càng chậm, đi 2 bước, liền có ngừng tự động, khiến Hạ Minh sốt ruột. Đi, đi a, ta đi, đừng ngừng a, người cái chết hệ thống, nát hệ thống. Nhìn đến chỉ tiêu này liền muốn ngừng xuống tới thời điểm. Tức giận đến Hạ Minh giận sôi lên. Muốn không phải hắn đá không đến cái này đĩa quay. Hắn đã sớm một chân đem cái này thứ đồ hư đá xấu. Giống như hệ thống cũng nghe đến Hạ Minh thanh âm một dạng. Vậy mà lại bắt đầu động. Hạ Minh nhìn chằm chằm đặc thù loại. Nghe nói cái này đặc thù loại bên trong tồn tại rất nhiều đồ tốt. Khiến Hạ Minh tâm lý vô cùng hưng phấn. Cũng không biết cái này đặc thù loại bên trong đến tột cùng có cái gì đồ tốt. Ta đi. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh ý dâm thời điểm. Đột nhiên chỉ tiêu này đứng ở kỹ năng loại bên trên. Cái này tức Hạ Minh kém chút nhảy dựng lên. Ngươi cái lão già khốn nạn. Ta để ngươi đi. Nhưng là ta không để cho ngươi đi qua a. Ngươi. Ngươi thật sự là tức chết ta. Hạ Minh phẫn nộ cũng không có gây nên hệ thống bất kỳ biến hóa nào. Lúc này hệ thống điện tử hợp thành âm thanh vang lên đến. Ngoặc kép, ký chủ thu hoạch được Trương Tam Phong Thái Cực Quyền. Hiện tại ký chủ phải chăng học tập. Hạ Minh nghe xong, lúc này vừa giận, thế nào lại là gà mờ. Thái Cực Quyền đều là những cái kia bác gái đại gia học được rèn liền thân thể được không? Ngươi vậy mà để cho ta cùng đại gia đại mụ đi luyện Thái Cực Quyền. Ngươi là có chủ tâm là không? Hạ Minh là cái kia tức giận a, quất nửa ngày phần thưởng thì quất một cái Thái Cực Quyền. Đây đều là cái gì sự tình a? Hắn muốn Thái Cực Quyền có cái gì dùng a? Hiện tại là pháp chế xã hội. Thái Cực Quyền lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại qua súng không được. Ký chủ phải chăng học tập Thái Cực Quyền? Hạ Minh khẽ cắn môi. Nói, học tập, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ học hội Thái Cực Quyền. Đột nhiên, tại Hạ Minh trong đầu thêm ra rất nhiều liên quan đến Thái Cực Quyền tri thức. Thật giống như hắn trời sinh liền sẽ Thái Cực Quyền. Mà lại cái này quá vòng cực còn là đến từ tại Trương Tam Phong truyền thụ. Nói cách khác, Trương Tam Phong đối Thái Cực Quyền sâu bao nhiêu lĩnh ngộ. Hắn thì đối quá vòng cực sâu bao nhiêu lĩnh ngộ. Tuy nhiên học hội Thái Cực Quyền, nhưng là Hạ Minh tâm lý lại một chút cao hứng cũng không có. Bởi vì cái này Thái Cực Quyền không phải hắn muốn.